Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, đệ 1024 chương Đan So, 6, bất quá là đấu loại thời điểm được đệ nhất mà thôi. Này thi đấu kết quả cũng không phải là xem phía trước thành tích. Tống Minh Châu nói, ngươi một cái tiểu địa phương tới khẳng định không biết, chân chính thực lực là ở cuối cùng thời điểm mới có thể phát huy ra tới. Phía trước thi đấu chỉ cầu ổn là được, ngươi phía trước đệ nhất, không đại biểu ngươi mặt sau cũng sẽ đến đệ nhất, ngươi nói không sai. Ta cũng là như vậy, cảm thấy Tư Mã U Nguyệt rất là tán đồng gật gật đầu. Nói xong, nhìn đến Quý Thanh Nguyên nói có thể lên đài, liền không hề để ý tới những người này, xoay người thượng sân thi đấu. Tống Minh Châu thấy vậy, oán hận chừng mắt nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái. Cùng Thẩm Đêm Huyên bọn họ cùng nhau lên rồi, Quý Thanh Nguyên chờ bọn họ lên đài sau, nói, hôm nay tiến hành cuối cùng trận chung kết, đề mục rất đơn giản. Các ngươi tự do luyện chế đan dược, không hạn thời gian, không hạn chủng loại, mỗi người 3 lần cơ hội. Kết quả cuối cùng từ các ngươi phẩm cấp quyết định, phẩm cấp tối cao giả đắc thắng. Nếu phẩm cấp giống nhau, cấp bậc tối cao giả đắc thắng. Nếu phẩm cấp cùng cấp bậc giống nhau, dựa theo hoàn thành thời gian trước sau bài. Đây là các ngươi cuối cùng thi đấu. Đem các ngươi tốt nhất thực lực phát huy xuất hiện đi. Nói xong, hắn hạ sân thi đấu. Lần này cùng đợt thứ hai phương thức không sai biệt lắm, nhưng là lần này đại gia sẽ không lại có sở giữ lại. Đông, Tống Minh Châu lấy ra một cái đan lô. Này đan lô hơi có chút trọng lượng, phát ra bùm một tiếng. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, đỉnh lò dày nặng, đỉnh văn tinh xảo, kia đan lô vừa thấy liền không phải vật phá money. Đây chính là đỉnh lò bên trong xếp hạng 25 bách hoa đỉnh. Tống Minh Châu đắc ý chiều nàng nâng lên cả money. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia sức tưởng tượng đỉnh văn, bĩu môi, thật đúng là bách hoa loạn người mắt đâu. Bất quá xếp hạng 25 đan lô, nghe nói có thể đề cao thành đan suốt đâu. Thế nào, chưa thấy qua đi. Tống Minh Châu đem Tư Mã U Nguyệt kia bĩu môi ghét bỏ coi như không có kiến thức biểu hiện. Không ngừng ta, chúng ta nơi này người đều có bảng đơn thượng đỉnh lò. Ngươi có sao? Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Bảng đơn thượng đỉnh lò, nàng có sao? Theo sau Thẩm Đêm Huyên bọn họ cũng lấy ra chính mình đỉnh lò. Có chút là ở phía trước mấy vòng thời điểm liền dùng qua. Có rất nhiều lần đầu tiên lấy ra tới. Chính như Tống Minh Châu theo như lời, bọn họ đều là bảng đơn trước 50 đỉnh lò. Tốt nhất là Thẩm Đêm Huyên xếp hạng 15 bách thú đỉnh. Đại gia đỉnh lò đều lấy ra tới. Ngươi cũng đem ngươi lấy ra tới nhìn xem đi. Tống Minh Châu nói. Sẽ không vẫn là trước vài lần cái kia rách tung tóe đan lô đi. Suy, có người cười ra tiếng. Tư Mã U Nguyệt kia đỉnh lò bọn họ gặp qua, tuy rằng không phải rách tung tóe, nhưng là theo chân bọn họ một so, đó chính là khác nhau một trời một vực. Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh liếc mắt một cái, thật đúng là đều đang chờ xem nàng chê cười sao. Nàng ý niệm vừa động, đem linh hồn trong tháp phòng luyện đan cái kia đỉnh lò đem ra. Đông, trầm trọng va chạm làm mặt đất đều run rẩy một phen. Nếu mặt đất không phải đá cẩm thạch, chỉ sợ đều sẽ bị chọc ra một cái động tới. Long Phượng Trình Tường, Thẩm Đêm Huyên kêu lên. Long Phượng Trình Tường, xếp hạng đệ thập Long Phượng Trình Tường. Huyên Huyên, ngươi sẽ không nhận sai đi. Tống Minh Châu không tin, khẳng định là nó. Ta ở thư thượng xem qua, Thẩm Đêm Huyên nói. không phải nói Long Phượng Trình Tường đã biến mất thật nhiều năm sao? Gia tộc bọn ta tìm thật nhiều năm, không nghĩ tới cư nhiên ở nàng trong tay. Thẩm Đêm Huyên nói, không ngừng là nàng, mặt khác mấy người cũng đầy mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới nàng cư nhiên có như vậy đỉnh lò. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ kia kinh ngạc bộ dáng, thầm nghĩ may mắn chính mình là lấy cái này đan lô. Nếu là lấy mặt khác hai cái nói, chỉ sợ bọn họ còn sẽ càng thêm kinh ngạc. Kia hai cái đan lô tuy rằng nàng không biết tên, nhưng là phẩm cấp so này Long Phượng đỉnh muốn cao, xếp hạng khẳng định càng thêm dựa trước. Này đó đan lô đều là tiểu linh tử trước kia chủ nhân bắt được. Chính mình trước kia thực lực thấp, thao tác không hảo bọn họ, cho nên ngay từ đầu mới có thể dùng giống nhau đỉnh lò. Sau lại thực lực tăng lên đi lên sau, nàng mới bắt đầu sử dụng Long Phượng đỉnh. Thẩm Đêm Huyên bọn họ kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng là thực mau khôi phục chấn định, bắt đầu chuẩn bị chính mình dược liệu. Bọn họ muốn cẩn thận tự hỏi hôm nay luyện chế cái gì đan dược. Nếu luyện chế phẩm cấp quá thấp, kia sẽ ở phẩm cấp thượng bại bởi người khác. Nếu luyện chế phẩm cấp quá cao, chính mình lại không nhất định có thể thành công. Kỳ thật đại gia thực lực đều không sai biệt lắm. Ở trăm tuổi phía trước có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược đã rất lợi hại. Muốn đột phá đến bát phẩm cơ hồ không có khả năng. Nhưng là cũng không bài trừ có cá biệt phi người yêu nghiệt. Cho nên bọn họ lựa chọn cơ hồ đều là thất phẩm đan dược. Cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng cực phẩm liền xem thực lực của bọn họ. Tư Mã U Nguyệt cũng không có sốt ruột quyết định chính mình luyện chế cái gì đan dược. Nàng trước đem mặt khác người dược liệu đánh giá một chút. Căn cứ dược liệu tới phán đoán bọn họ muốn luyện chế cái dạng gì đan dược. Đương nàng nhìn đến Mạc Vũ cùng Thẩm Đêm Huyên dược liệu thời điểm, ánh mắt lóe lóe, cẩn thận suy tư một phen. Nàng lấy ra bản thân dược liệu. Những cái đó dược liệu chất đầy cái bàn, giống tiểu sơn giống nhau. Nguyệt Nguyệt dùng như thế nào như vậy nhiều dược liệu, người khác so nàng thiếu nhiều. Tiểu thất thường xuyên xem bọn họ luyện đan, cũng có chút hiểu biết nước chảy. Nàng dược liệu so người khác nhiều, kia nàng tinh luyện thời gian liền phải trường một ít, dung hợp thời gian cũng muốn trường một ít. Không xác định nhân tố cũng lớn hơn nữa, thất bại tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Cho nên những người khác đều lựa chọn dược liệu thiếu một ít đan dược, tưởng chính là có thể ở thời gian thượng có thể giành trước. Nàng làm việc luôn luôn có chừng mực. Chúng ta đi xuống xem đi. Hàn Diệu xong nhìn Tư Mã U Nguyệt dược liệu, tim đập có chút không bình thường nhanh hơn. Nàng nên không phải là muốn cùng phẩm cấp cùng đồng cấp đan dược hoàn thành trước sau cũng sẽ ảnh hưởng xếp hạng. Trong lòng mọi người đều minh bạch, đại gia thực lực không sai biệt lắm, cho nên hoàn thành trước sau đối bọn họ tới nói rất quan trọng. Chuẩn bị sẵn sàng sau, một đám đều bắt đầu luyện chế lên. Tư Mã U Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nàng kiểm tra hảo dược liệu sau, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Tinh luyện này một quan đối đại gia tới nói không có bất luận vấn đề gì. Đồng thời tinh luyện vài loại dược liệu cũng không có khó khăn. Hơn một giờ sau, đại gia trước sau hoàn thành tinh luyện. Mặt sau dung hợp đại gia chênh lệch liền dần dần kéo ra tới. Tốc độ mau so tốc độ chậm người muốn nhiều dung hợp mấy chục loại tinh hoa. Tư Mã U Nguyệt thật cẩn thận khống chế được đan lô tình huống, cho nên tốc độ so người khác muốn chậm hơn rất nhiều. Đương người khác hoàn thành này một bước thời điểm, nàng còn có 1/3 không có hoàn thành. Xem, ta liền nói dược liệu quá nhiều sẽ ảnh hưởng tiến độ. Tiểu thất có chút nóng nảy, thế Tư Mã U Nguyệt lo lắng lên. Yên tâm đi, tiểu sư đệ sẽ không thua, Tô Tiểu Tiểu nói. Chờ Tư Mã Âu Nguyệt hoàn thành dung hợp thời điểm, đã có người đan lô phiêu ra đan dược mùi hương, thuyết minh nhân gia đã bước đầu ngưng đan thành công. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, kia lò đan dược đã thành công. Thực mau, người nọ hét lớn một tiếng, mở ra cái nắp, tay ở đỉnh lò thượng một phách, hai viên đan dược bay ra tới, bị hắn ôm đồm ở trong tay. Hết chương.